Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, tâm ma. Lại thấy tâm ma, ngoặc kép chấm chấm. Shevchenko ở vô đối kháng trạng thái ngã xuống đất không nổi. Bị cáng cứu thương mang ra ngoài sân. Ronaldo đã ở đây một bên tiến hành làm nóng người. Người điên ly bị bức ép không thể không tiến hành thay đổi người. Này không thể nghi ngờ đem quấy giày Newcastle lúc trước an bài. Đối với Chelsea tới nói, đây tuyệt đối xem như là một tin tức tốt. Shevchenko bị cáng cứu thương mang ra chàng sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành. Newcastle ở trong thời gian ngắn bên trong 10 đánh 11. Bên sân, đội y David Nugent ở đơn giản kiểm tra chẩn đoán bệnh sau khi lắc đầu nói rằng, tình huống không tốt lắm. Nếu như tiếp tục đá thi đấu, có lẽ sẽ tăng thêm thương thế, tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Ta kiến nghị là thay đổi người. Lý Thống Phạm vẫn không nói gì. Nằm trên đất, Shevchenko đã cuống lên. Không được, ta phải tiếp tục thi đấu. Ta cần đứng đá xong cuộc tranh tài này. David, người giúp ta đánh đóng kín châm đi. Đội y David Nugent không có trực tiếp trả lời Shevchenko, mà là ngẩng đầu nhìn một bên Lý Thống Phạm. Dưới tình huống như vậy, nếu như đánh đóng kín châm, kiên trì đá xong cuộc tranh tài này sẽ không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, đóng kín châm chỉ là một chủng loại tự vây gây tê trị liệu phương thức. Chỉ là khiến vận động viên không cảm giác được thống khổ. Kỳ thực thương thế cũng không có chuyển biến tốt. Hơn nữa, đang kịch liệt vận động bên dưới trái lại có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Có thể ở trận đấu kết thúc sau khi Shevchenko nguyên bản chỉ dùng 1 tuần thời gian liền có thể khôi phục thương thế, đã tăng thêm đến 1 tháng đều khôi phục không được. Đánh đóng kín châm là một loại độ nguy hiểm rất lớn lựa chọn. Shevchenko đối với đội bóng tầm quan trọng, làm cho đội y Nugent phải đến huấn luyện viên trưởng tán thành mới có thể lựa chọn sử dụng. Cầu thủ bản thân ý kiến trái lại là thứ hai. Làm một tên kinh nghiệm phong phú cầu thủ, Shevchenko đương nhiên cũng biết này mấu chốt trong đó. Hắn vốn là muốn bật thốt lên thỉnh cầu Lý Thống Phạm để hắn tiếp tục thi đấu. Thế nhưng suy nghĩ một chút, đội bóng bên trong chủ lực tiền đạo Michael Owen đã thương thiếu 2 tháng. Nếu như mình chỉ lo chính mình nhất thời thoải mái mà hy sinh đội bóng lợi ích, như vậy sau cuộc tranh tài Newcastle cũng chỉ còn sót lại 2 cái có thể dùng tiền đạo. Đến thời điểm huấn luyện viên trưởng có lẽ sẽ thương thấu suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, muốn ở Stamford Bridge chứng minh chính mình, muốn phải đánh lại Terry khiêu khích, sau đó còn có rất nhiều cơ hội. Lần này, coi như xong đi, Shevchenko ở trong lòng suy nghĩ một chút, đang muốn từ bỏ chính mình kiên trì thi đấu yêu cầu. Thế nhưng, vừa lúc đó, hắn nghe được huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm nói rằng, có thể, còn có một loại biện pháp có thể để cho ngươi kiên trì đá xong thi đấu. Câu nói này lại như là, từ trên trời giáng xuống tự nhiên. Shevchenko còn muốn truy hỏi là biện pháp gì. Liền nhìn thấy đội bóng một cái khác, đội y Trung Quốc y sư y Đằng Vân không biết từ nơi nào lấy ra 2 cái thật dài tinh tế kim châm. Một mặt không có ý tốt nụ cười đi tới. Châm đâm thuật, Shevchenko trong đầu trong nháy mắt liền nhảy ra cái từ ngữ này. Ngoại giới đồn đại người điên ly bên người có một người gọi là làm y Đằng Vân thần bí phương Đông. Y sư, hắn kim châm cụ có sức mạnh thần kỳ. Có thể ở trị liệu cầu thủ thương bệnh phương diện sản sinh khó mà tin nổi tác dụng. Là người điên ly đắc lực nhất, phụ tá đắc lực một trong. Từ khi gia nhập liên minh Newcastle sau khi Shevchenko mặc dù nhiều thứ nhìn thấy y Đằng Vân, thế nhưng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy y Đằng Vân triển khai châm đâm thuật. Hơn nữa, triển khai đối tượng lại là chính hắn. Người đều là đối với những thứ không biết có hoặc nhiều hoặc ít hoảng sợ. Diện nói với truyền bên trong cụ có sức mạnh thần bí châm đâm thuật, Shevchenko trong lòng cũng là có một chút điểm bài xích. Thế nhưng, nghĩ đến cuộc tranh tài này đối với chính hắn tầm quan trọng, cùng với trong khoảng thời gian này bất chi bất giác đối với huấn luyện viên trưởng người điên ly sản sinh tín nhiệm cảm, để hắn vẫn là kiên định địa tiếp nhận rồi Y Đằng Vân trị liệu. Nhìn cái kia hai cái thật dài màu vàng tế châm từ mắt cá chân chính mình bên trong đâm vào đi. Shevchenko kinh ngạc phát hiện, cũng không như trong tưởng tượng loại kia bị kim đâm như thế cảm giác thống khổ. Thay vào đó chính là một loại tê dại thoải mái cảm. Ngay lập tức, rất nhanh, kim châm bị rút ra. Shevchenko dựa theo Y Đằng Vân yêu cầu chuyển động mấy lần mắt cá chân. Càng thêm kinh ngạc phát hiện, nguyên bản hơi hơi động đậy liền đau đến không muốn sống mắt cá chân. Ở đối phương mấy giây bên trong dùng kim đâm như thế mấy lần. Loại kia cảm giác đau đớn lại trong giây lát đó biến mất không còn tăm tích. Đứng lên đến dậm chân một cái. Shevchenko phát hiện lần này trị liệu hiệu quả. Xa xa muốn so với đóng kín châm được rồi rất nhiều. Nói với Y Đằng Vân thanh cảm tạ. Lập tức đứng ở bên sân giơ cánh tay lên. Ra hiệu trọng tài chính mình trị liệu xong xuôi. Có thể lên sân khấu tiếp tục thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Shevchenko một lần nữa trở lại thi đấu bên trong. Này có chút ngoài dự đoán mọi người. Xem vừa nãy hắn đến cùng lúc thống khổ dáng vẻ. Thương thế nhất định không nhẹ. Xem ra là đánh đóng kín châm. Thế nhưng, chúng ta phải biết, xem hắn như vậy đã vượt qua 30 tuổi cầu thủ. Đánh đóng kín nhằm vào thân thể thương tổn vô cùng lớn. Khẳng định là người điên ly vì thắng được cuộc tranh tài này. Mạnh mẽ bức bách Shevchenko đánh đóng kín châm. Hắn thực sự là quá ích kỷ. Ở Lee Hack McDonald nghiêm trọng, người điên ly là một cái vạn ác chuyên chế người. Stamford Bridge vang lên một trận xuýt thanh. Shevchenko mang thương lên sân khấu một màn tuy rằng cảm động. Thế nhưng như vậy đầu đạn hạt nhân hiện tại đã không thuộc về Chelsea. Mà Chelsea thời đại Shevchenko chưa từng có như thế để bọn họ cảm động quá. Oa ô, lại đến rồi. Thương thế nào? Làm Shevchenko trở lại chính mình tiền đạo vị trí. John Terry bám dai như đỉa địa dán lại đây. Phòng thủ được hắn, khiêu khích nói, nên không nhẹ a, ta nghĩ, người chờ một lúc còn có thể xuống. Nói, ở không bóng trạng thái, Terry thừa dịp trọng tài chính không chú ý. Đột nhiên, từ phía sau dùng sức mà đẩy một hồi Shevchenko. Đầu đạn hạt nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị, về phía trước ngã ra ngoài. Khi thấy Shevchenko chân phải, ở đột nhiên địa khiến lực sau khi... cũng không biểu hiện ra có cái gì không khỏe dáng vẻ. Terry nhíu nhíu mày. Lẽ nào thật sự đánh đóng kín châm? Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu. Ở Stamford Bridge che kín bầu trời hoan hô. Xịt thanh đan sen bên trong tiến hành. Shevchenko trở lại trên sân sau khi. Newcastle ở nhân số trên thế yếu rốt cục biến mất. Thi đấu thiên bình dần dần mà trở lại thi đấu lúc mới bắt đầu hậu sốt ruột trạng thái. Một lần nữa trở lại trên sân đầu đạn hạt nhân biểu hiện phi thường sinh động. Liên tiếp vì là một người khác tiền đạo Crespo sáng tạo ra mấy lần không sai đạt được cơ hội. Vào lúc này, hiệp một thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 20. Vẫn đứng ở đây một bên The Blue lâm thời chủ soái Hiddink. Ở tỉ mỉ nhìn kỹ hơn 20 phút sau khi... có thể là rốt cục cảm thấy đã cơ bản thăm dò rõ ràng Newcastle ở bản cuộc tranh tài bên trong. Chiến thuật ý đồ, rốt cục vào lúc này, đối với chiến thuật của Chelsea làm ra thay đổi tấn công. Theo Hiddink lớn tiếng kêu gào làm ra chỉ thị, Chelsea trong nháy mắt này đột nhiên thay đổi thi đấu tiết tấu. Truyền tiếp bóng trở nên càng nhanh hơn, bóng đá càng nhiều bị khoảng cách xa truyền bóng truyền về phía trước sân. Ác liệt sát khí, phả vào mặt, Hiddink thời đại The Blue công kích hệ thống là phi thường có đặc điểm. Mỗi một lần, ở đội bóng phát khởi thế công thời điểm, đều sẽ có một tên hậu vệ cánh cắm vào đến trước sân. The Blue hai cái hậu vệ cánh Ashley Cole cùng Bougignou đều là thuộc về tấn công hình hậu vệ cánh. Phối hợp The Blue cầu thủ chạy cánh dâu Cole cùng Malouda, khiến cho bọn họ mỗi một lần tấn công. Đều có thể ở cục bộ khu vực hành trình lấy nhiều đánh thiếu ưu thế cục diện. Loại này trong chớp mắt gia tốc cùng mạnh mẽ tấn công. ỷ lại với The Blue có hai cái năng lực bổ sung thế giới cấp trung vệ Terry cùng Cavalho. Thường thường có thể ở thi đấu sốt ruột thời khắc mấu chốt đạt được kỳ diệu, khiến cho bọn họ công kiên chiến đòn sát thủ. Lần này, Newcastle liền bị đánh một trở tay không kịp. The Blue trong nháy mắt phát lực, rất nhanh sẽ phá tan Newcastle cánh phải phòng thủ. Podolski cùng Mangsien trước sau phòng thủ bị Malouda cùng Ashley câu liên tục hai lần gặp trở ngại, thức phối hợp xé rách, không có đợi được trung lộ Fernando Gago bọc lót đúng chỗ. Ashley câu rất thẳng thắn một cước trực tiếp đem bóng truyền tới trung lộ. Ở nơi nào, lại một cái khiến Premier League sân bóng hết thảy hậu vệ sợ hãi nhân vật khủng bố bờ biển Ngà Ma. Thú, Drogba, lại như là một cái dựng đứng ở bên trong trời đất màu đen cự cột. Drogba sức mạnh to lớn để hắn trong nháy mắt liền chống đỡ lấy tiểu Superman Steven Taylor. Xô đẩy, hất đầu, ngay đầu tiên liền hình thành công môn. Bóng đá mang theo cấp tốc xoay tròn, trên không trung vận hành ra một đạo tiểu đường vòng cung, thẳng đến hướng về khung thành hữu trên chết góc chết. Stamford Bridge tiếng gầm, trong nháy mắt liền nhảy lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi. Ghi bàn, Chelsea cần ghi bàn. Thế nhưng, ngoặc kép chấm chấm, Ashley câu chuyền bóng, Drogba đánh đầu sút gôn, đẹp đẽ, gào gừ, này bóng lại bị Hugo Lloris nhào đi ra. Quá khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Như vậy sút gôn lại bóng không có tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm. Người nước Pháp Lloris lại như là một con to lớn con nhện. Hắn ở trên cửa kết làm một tấm vô hình mạng. Drogba sút gôn lại như là xui xẻo bướm đêm, bị hắn dễ dàng bắt được. BBC đài truyền hình bình luận viên Mike Donan nhìn thấy trên sân đặc sắc một màn. Nghề nghiệp quán tính để hắn trong nháy mắt này không kìm lòng được địa hô hô lên. Spider-Man tỉ dụ bật thốt lên. Thế nhưng, rất nhanh, là một người kiên định, Lee Hack. Hắn lập tức liền cảm thấy đến biểu hiện của chính mình cho Lee Hack mất mặt. Mike Donan là một cái biết sai liền sửa con ngoan. Hắn quyết định cải chính. Chelsea đánh ra đặc sắc thế tiến công, khiến người ta sáng mắt lên. Lần này sút gôn cho thấy The Blue đã nắm giữ thi đấu chủ động. Newcastle ở mất đi tam đại chủ lực sau khi thực lực đại được suy yếu. Người điên Lee ở đây một bên sắc mặt rất khó nhìn. Thời khắc này, ngồi ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu Newcastle các cổ động viên vô hạn địa nhớ nhung cái kia nằm ở trên bàn mổ bị chém anh gian. Xét sơ, bên sân, Lý Thống Phạm sắc mặt xác thực không tốt. Không tốt nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Drogba vừa nãy lần đó sút gôn suýt chút nữa công phá Newcastle khung thành. Mà là bởi vì ở sút gôn trước, chim khách quân đoàn hai cái trung vệ bên trong chỉ có Steven Taylor xông lên phía trước đối với ma thú tiến hành quấy giày, mà một cái khác ở gần nhất thể hiện xuất sắc tân đinh Sanderos. Dĩ nhiên ngay đầu tiên theo bản năng mà lựa chọn tránh lui. Lý Thống Phạm biết đây là tại sao, thế nhưng rất khó tiếp thu. Tâm ma, lại thấy tâm ma. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.